ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 201, thành phố đơn đặt hàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thành phố muốn tại cỡ nhỏ chỗ tránh nạn lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm. Cái này theo Trần Tân hẳn là chỉ là vì đại quy mô ứng dụng địa nguyên nhiệt bơm làm nếm thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này bởi vì đường sắt bị tạc hủy đưa đến nội thành dùng than đá khẩn trương. Đã dẫn phát nội thành dùng điện khẩn trương cùng khả năng phát sinh cung cấp ấm nguy cơ. Đều cho thành phố gõ cảnh báo. Cố nhiên tại tai nạn trước đó liền đã làm tốt các loại khẩn cấp dự án. Giống sự kiện lần này, thành phố dựa vào trước đó dự trữ khẩn cấp đốt than đá đủ để chèo chống mấy ngày. Chờ tỉnh phủ từ địa phương khác điều phối tới đốt than đá. Đồng thời giải quyết tạo thành đốt than đá thiếu vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên không phải vạn vô nhất thất. Lần này chỉ là đường sắt bị tạc hủy, làm trễ nải ước chừng một tuần lễ thời gian đường sắt vận chuyển. Chỉ cần đoạt thông đường sắt liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như lần này nguy cơ không cách nào tại trong một tuần giải quyết, đồng thời tỉnh phủ cũng vô pháp kịp thời từ địa phương khác điều phối đốt than đá. Hoặc là điều phối đốt than đá tiến vào vốn là đường sắt cũng bị bế tắc đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành phố nhất định phải cân nhắc các loại tình huống ngoài ý muốn khả năng. Mà lúc này đặc công trong đội một nhóm kia địa nguyên nhiệt bơm tự nhiên cũng đã thành thành phố xếp vào cân nhắc phạm vi bên trong lựa chọn một trong. Cái này một nhóm địa nguyên nhiệt bơm sớm đã bắt đầu dùng. Sinh tồn điểm số từ lâu kết toán. Lúc ấy hết thảy cho Trần Tân mang đến 5.000 điểm sinh tồn điểm cùng mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm. 50 điểm thu nhập. Để Trần Tân biết sảng khoái tiền khoa kỹ đẳng cấp xuống một cái chỗ tránh nạn tại một kiện cải tiến hạng mục công việc trên chỉ có thể thu hoạch được nhiều như vậy sinh tồn điểm. Bỏ đi hắn muốn đại quy mô cả sinh tồn điểm ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, dù vậy, 5.000 điểm sinh tồn điểm cùng mỗi ngày thu nhập, 50 điểm đối với Trần Tân tới nói vẫn như cũ là một bút khá hậu hĩnh thu nhập. Cũng chính bởi vì có khoản này thu nhập, Trần Tân mới dám hào hoa xa xỉ cải tạo phòng ngủ cùng thăng cấp cỗ xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thành phố đưa ra muốn tại một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn áp dụng địa nguyên nhiệt bơm đến tiến hành cung cấp ấm áp phát điện. Đây đối với Trần Tân tới nói, tự nhiên lại là một lần đại lượng kiếm lấy sinh tồn điểm cơ hội tốt. Mặc dù trong tay hắn trên sinh tồn điểm còn có mấy ngàn điểm. Mỗi ngày sinh tồn điểm thu nhập cũng vượt qua 100 điểm. Nhưng làm sử dụng hệ thống trọng yếu tài nguyên, lại nhiều sinh tồn điểm đối với Trần Tân tới nói, cũng là sẽ không ngại nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Trần Tân hiện tại muốn đi tiếp cha mẹ của mình. Hắn không có thời gian tại chỗ tránh nạn bên trong chậm rãi xoa địa nguyên nhiệt bơm. Thế nhưng là thành phố hiển nhiên ngụ ý không có chờ hắn đi đem phụ mẫu tiếp trở về sau lại thúc đẩy hạng mục này ý tứ. Cái kia có thể không mượn nhờ thành phố quan hệ đem phụ mẫu nhận lấy đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua thành phố sẽ tại quê quán phụ mẫu nhận lấy mà không phải mình đi đón. Loại chuyện này đương nhiên cũng tại Trần Tân trước đó cân nhắc cùng trong kế hoạch. Nhưng mà hắn trưng cầu ý kiến Tần Lam, cũng tìm Đinh Thúc nghe qua. Hiện tại đường sắt vận chuyển mạng lưới cũng không mở ra dân dụng hoặc là vận chuyển hành khách vận chuyển. Mà lại cũng không có phương diện này nhu cầu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ vật tư vận chuyển bên ngoài. Chỉ có tình huống khẩn cấp hạ đường sắt đoàn tàu mới có thể mang người. Hơn nữa còn không có chuyên môn đoàn tàu. Chỉ có tại vật tư xe chuyển vận đằng sau thêm xe móc toa. Mà bình thường chính phủ nhân viên có muốn đi hướng những thành thị khác nhu cầu. Cũng cần ghi mục các loại chứng minh. Nói rõ nguyên do sự việc. Sau đó mới có thể tại vật tư vận chuyển trên đoàn tàu dựng cái xe tiện lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói lần này thành phố phát sinh tập kích sự kiện. Tỉnh phủ người từ tinh thành đến vốn là, liền là thông qua khẩn cấp điều phối một tiết toa xe thêm treo ở Bắc Thượng vật tư xe chuyển vận đằng sau. Mới từ tinh thành tới vốn là, Trần Tân hy vọng thông qua thành phố quan hệ đi đường sắt đem phụ mẫu nhận lấy. Đây là gần như không có khả năng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản tình trong tỉnh dựa vào thành phố quan hệ có lẽ còn có thể điều hòa một chút. Nhưng Trần Tân đoạn đường này phải xuyên qua 4 cái tỉnh. Cái này hiển nhiên vượt xa khỏi thành phố quyền hạn phạm vi. Liền ngay cả tỉnh phủ cũng chưa chắc có thể khơi thông dọc theo con đường này cửa ải. Rốt cuộc muốn vượt qua 4 cái tỉnh. Cái này thật sự là quá xa. Trên đường đi phải đi ngang qua cửa ải cũng thật sự là nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi coi như thành phố có thể đả thông đoạn đường này cửa ải. Giúp Trần Tân đem hắn phụ mẫu nhận lấy năng lực. Lại vì sao nhất định phải bán Trần Tân mặt mũi này. Giúp hắn chuyện này đâu. Cho nên ngồi xe lửa đi đón người loại chuyện này tự nhiên bị Trần Tân bài trừ tại lựa chọn bên ngoài. Hắn chỉ có thể tự mình lái xe đi đón người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ thành phố đưa ra muốn tại cỡ nhỏ chỗ tránh nạn tiến hành địa nguyên nhiệt bơm thiết bị thí điểm. Trần Tân hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ cái này sự tình. Tuy nói chỉ là một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn tiến hành thí điểm. Nhưng nếu là thí điểm, vậy dĩ nhiên là cảm thấy tốt về sau muốn tiến hành mở rộng. Tăng thêm Trần Tân cái này một đi cũng không được một đi không trở lại. Nhiều nhất 1-2 tháng về sau liền sẽ trở về. Về tình về lý hắn đều không nên từ chối cái này sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này lại cùng hắn muốn đi tiếp cha mẹ sự tình xung đột lẫn nhau. Nên xử lý như thế nào cái này sự tình đâu? Trì hoãn mình xuất phát thời gian. Trì hoãn 2 tuần lễ cho thành phố làm một nhóm địa nguyên nhiệt bơm cái này đương nhiên có thể. Thế nhưng là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Trần Tân vẫn là hy vọng có thể mau chóng xuất phát. Cũng không muốn chậm trễ 2 tuần lễ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cái này một bút đơn đặt hàng. Sau đó cùng thành phố đạt thành giao dịch, mình cũng có thể theo kế hoạch đã định xuất phát đi đón phụ mẫu. Đây đương nhiên là lý tưởng nhất lựa chọn cùng phương án giải quyết. Nhưng địa nguyên nhiệt bơm không có hệ thống bản vẽ. Coi như Trần Tân lợi dụng bàn làm việc có thể nhanh gọn gia công linh kiện. Một ngày cũng nhiều nhất làm 2 đài đến 3 đài địa nguyên nhiệt bơm ra. Hắn báo cho thành phố 50 đài số lượng này. Vô luận như thế nào đều cần 2 tuần lễ mới phải làm xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bày ở Trần Tân trước mặt, tựa hồ chỉ có thăng cấp bàn làm việc, đề cao bàn làm việc chế tạo địa nguyên nhiệt bơm hiệu suất cái này một lựa chọn. Cũng may cái lựa chọn này đối với Trần Tân tới nói, cũng không tính là gì không thể tiếp nhận sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tổ, từ Lu nơi đó nhận được tin tức, thành phố 2 ngày nữa sẽ có một nhóm vật tư vận chuyển về cái kia chỗ tránh nạn. Lão Tứ tìm tới A Tổ, nói với hắn ra gần nhất lấy được tin tức. Đây chính là cái cầm xuống cái kia chỗ tránh nạn cơ hội thật tốt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức xác định sao? A Tổ cũng không có giống Lão Tư kích động như vậy, mà là hướng hắn xác nhận, là lưu truyền tới tin tức, sẽ không có vấn đề. Lão Tư hiển nhiên cực kỳ tin tưởng lưu năng lực, cũng không hoài nghi tình báo độ chuẩn xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tổ nghe được Lão Tứ nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, bất quá hắn hiển nhiên cân nhắc càng nhiều. Đối phương là dùng thủ đoạn gì cùng thành phố liên hệ? Thành phố cho hắn đưa vật tư lại là dùng phương thức gì đưa? Những này nghe rõ không có. Lù đã nghe ngóng. Cái kia chỗ tránh nạn cùng thành phố dùng để liên lạc chính là sóng ngắn điện đài. Đến lúc đó sẽ có một chiếc xe vận tải tiến hành vật tư vận chuyển. Những chi tiết này Lu cũng không có sót xuống. Lão Tứ tự nhiên cũng nói cho A Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Lão Tứ giải thích, A Tổ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hướng Lão Tứ nói. Chuẩn bị hai cái phương án, đi làm một chiếc xe vận tải đến Ngụy Trang Thành đưa vật liệu xe lừa gạt mở cái kia chỗ tránh nạn cửa lớn. Xông đi vào khống chế lại người ở bên trong. Nếu như cái này cái phương án này thất bại, vậy thì chờ thành phố người cho bọn hắn đưa vật tư. Hắn mở cửa thời điểm tổ chức người xông một đợt, cường công giành lại cái này chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chỗ tránh nạn bên trong có thể cải tạo ô tô. Để ô tô tải trên mặt tuyết chạy người rất trọng yếu. Tận khả năng khống chế lại hắn. Để hắn gia nhập chúng ta. Cho nên có thể không giết người tận lực không muốn giết người. Ta minh bạch A Tổ. Loại sự tình này Lão Tam thành thạo nhất. Lão Tư am hiểu tình báo. Cũng không am hiểu làm loại này ngụy trang tiến công sự tình. Nhưng A Tổ đám huynh đệ này bên trong vẫn là có người sẽ loại chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc ngụy trang trình độ không cao, nhưng hành động lần này tại Lão Tứ nhìn đến cũng không cần đến quá cao trình độ ngụy trang. A Tổ tự nhiên cũng biết mình thủ hạ đám huynh đệ này sở trường. Thế là nhẹ gật đầu nói. Lão Tam bản sự ta tin tưởng. Bất quá ổn thỏa lý do. Người để Lão Lục cùng hắn cùng đi. Lão Lục tương đối cơ linh. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống hắn so Lão Tam có thể ứng phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã biết, ta cái này đi tìm Lão Tam cùng Lão Lục. Lão Tứ nhẹ gật đầu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tân, ngươi làm sao sao còn muốn cải tạo chỗ tránh nạn a? Ngươi cái này chỗ tránh nạn hiện tại ở không phải rất tốt sao? Tần Lam giúp đỡ Trần Tân cùng thành phố xác nhận địa nguyên nhiệt bơm sự tình. Lại đối Trần Tân tại sao muốn đổi nhiều như vậy vật tư đến cải tạo hắn chỗ tránh nạn cảm thấy không hiểu. Mặc dù hệ thống cung cấp tin tức thái khái niệm mơ hồ có thể làm cho Tần Lam đối Trần Tân thăng cấp chỗ tránh nạn cái này sự tình tự động tại nhận. Biết trên hợp lý hóa, cảm thấy hắn chỉ là đang tiến hành cải tạo. Nhưng cải tạo cái này sự tình bản thân động cơ lại là không cách nào hợp lý hóa. Cái này vẫn như cũ cần chính Trần Tân đến tiến hành giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn tiếp cha mẹ ta tới ở, cũng nên đem địa phương làm thoải mái hơn một điểm a. Ta một người ở như thế mặt đất mới đều có chút co quắp. Lại thêm cha mẹ ta. Xây dựng thêm một chút vẫn là có cần phải. Hệ thống đã giúp hắn đem không hợp lý nhất địa phương trở nên hợp lại logic. Lập một cái lý do nói cho qua cùng lấy cớ đối với một cái trước văn học mạng tác gia tới nói dĩ nhiên không phải việc khó gì. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy. Ngược lại là lý giải nhẹ gật đầu. Nhưng lại ngược lại hỏi. Vậy là ngươi muốn tại trước khi lên đường hoàn thành cải tạo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ ở trước khi lên đường hoàn thành đối chỗ tránh nạn cải tạo cùng thành phố muốn địa nguyên nhiệt bơm đơn đặt hàng. Sau đó lại xuất phát đi đón cha mẹ ta. Trần Tân nhẹ gật đầu. Khẳng định Tần Lam vấn đề. Chạy chuyến này có thể muốn 1-2 tháng đến thời gian. Chỗ tránh nạn bên này cải tạo xong lại xuất phát. Ta cũng có thể càng yên tâm hơn một điểm. Một cái nghi vấn đạt được giải đáp. Tần Lam nhưng lại sinh ra khác một cái nghi vấn. Tần ngươi nói như vậy ta có thể lý giải. Bất quá ngươi vừa đi 1-2 tháng. Ngươi từ đội trưởng nơi đó dự báo hạ 2 tháng vật tư làm sao bây giờ? Ngươi người không có ở đây. Nơi này ai đến quản lý đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Long Nương tới giúp ta quản lý đi. Trước đó để các nàng tỉ muội ở qua đến nàng không nguyện ý, đoán chừng là sợ thiếu ta nhân tình. Hiện tại để nàng tới giúp ta giữ nhà lốp trồng trọt. Xem như ta thiếu người nàng tình cũng không có vấn đề. Đối với vấn đề này Trần Tân tự nhiên sớm có dự định. Hướng Tần Lam giải thích sắp xếp của mình đồng thời cũng nói lấy nguyên nhân. Ta vốn là dự định để Tiểu Long phái người đến giúp đỡ quản lý. Bất quá suy nghĩ một chút Tiểu Long ta tin được. Dưới tay hắn người nhưng chưa hẳn. Vạn nhất ta thứ này bị tao đạp hoặc là làm hư ngược lại không tốt. Cho nên vẫn là tìm Long Nương tới đi. Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh xác thực so Tiểu Long thủ hạ đáng tin cậy một điểm. Tần Lam cũng đồng ý Trần Tân làm ra lựa chọn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.